Tập 8. Đèn đường làm bóng người kéo dài ra, Thương Nghi đi phía sau Lục Thời Vũ, cô nhìn chằm chằm xuống đất, người đi theo thì cái bóng của đối phương, chân thì dẫm vào cái bóng của người đàn ông trên mặt đất, không biết đã đi như vậy trong bao lâu. Lục Thời Vũ đột nhiên đứng lại, Thương Nghi nhất thời không kịp phản ứng, suýt nữa đụng vào lồng ngực của người đàn ông. Chơi vui không? Lục Thời Vũ mặt đầy sự trêu ghẹo, Thương Nghi hừ một tiếng rời khỏi cái bóng của đối phương. Em đây là đang dẫm tiểu nhân. Hôm nay Alan đề xuất hai phương án, xem xét sao rồi? Lục Thời Vũ hỏi. Nó là hai phương án nhưng trên thực tế cái có thể thực hiện được thì chỉ có phương án sau. Cứ như đoán được Thương Nghi sẽ không từ chối vậy. Thậm chí Alan còn dựa vào giọng điệu của cô mà viết luôn cả nội dung và câu chuyện. Câu chuyện cảm động kể về đôi thanh mai trúc mã yêu thầm nhau, cuối cùng đã đến được với nhau. Cô đã lướt xem qua một lượt, cảm thấy cực kỳ xến sẩm. Mặc dù trong lòng Thương Nghi bây giờ không bài xích việc ghép đôi mình và Lục Thời Vũ, nhưng cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Liên tưởng đến những chiêu trò trước kia của Lục Thời Vũ, không khỏi nghi ngờ. Cái phương án này không phải là anh làm đấy chứ? Cảm giác cứ như lúc trước anh dắt em về nhà, bảo em đóng giả làm bạn gái trước mặt mẹ anh, sau đó thử giả thành thật. Cách làm có chút khác nhưng hiệu quả thì như nhau. Đúng vậy. Lục Thời Vũ vô cùng căng thẳng. Thế nên em có định tự mình bước vào cái bẫy do anh tạo ra không? Gió mát thổi qua mặt, một đôi nam nữ đứng cùng hướng với nhau, ánh mắt chân thành đến mức như vào thể khoảnh khắc ấy chỉ có mình nhau. Dũng cảm một lần nữa đi. Thường Nghi nắm chặt nắm đấm nói với chính mình. Im lặng một lúc lâu, lúc Lục Thời Vũ cho rằng đối phương sẽ lại từ chối mình thì lại thấy cô bật cười. Được thôi, cứ công khai đi. Nhưng có thể từ giả thành thật hay không, em cũng không bảo đảm được đâu. Vào giây phút Lục Thời Vũ chờ nghe được câu Thương Nghi đồng ý, mới biết thì ra mình căng thẳng đến mức quên cả thở. Thương Nghi suốt ngày cứ nghĩ, rốt cuộc là người nào đứng sau chuyện này. Cô thậm chí còn liệt kê từ đầu đến cuối tất cả những người có mối quan hệ không tốt với mình. Trong đó có người ở chỗ làm, muốn chơi quy tắc ngầm với cô, thì bị cô đạp cho một cú bị thương. Có người trong lúc bàn chuyện làm ăn cố tình động tay động chân với cô, thì bị cô lấy rượu tạt vào mặt. Còn có người ghen tị với doanh số của cô, bị cô cả khịa khóc luôn tại chỗ. Thường Nghi ép Lục Thời Vũ ở trong nhà, cô đếm trên đầu ngón tay anh cùng phân tích động cơ gây án, nhờ đối phương loại bỏ giúp. Ngay từ đầu tới cuối, Lục Thời Vũ cảm thấy vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Cuối cùng, nghe không vô nữa, anh đặt bút xuống. Đừng suy nghĩ nữa, những hồi ức không tốt đẹp này thì quên hết đi. Thường Nghi sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Cũng không hẳn là hồi ức không tốt đẹp, là cuộc sống ngày thường của em mà. Thường Nghi cứ như đứa trẻ không biết khóc, tất cả sự yếu ớt đều bị chôn vùi, khiến người ta lầm tưởng cô là một đóa hồng có gai. Ai cũng muốn có được nhưng kiêng dè những cái gai ở hai bên. Nhưng chỉ có Lục Thời Vũ mới biết, thứ mà những hàng gai kia bao bọc lại chính là vẻ đẹp mềm mại nhất của cô gái. Ngày mai Alan sẽ dùng trang Weibo chính thức của Bệnh viện Thẩm mỹ Duyệt Kỷ đăng tin thông báo chuyện chúng ta quen nhau. Sau đó anh ấy sẽ bảo vài blogger có sức ảnh hưởng đăng bài hoàn chỉnh về lịch sử chuyện tình cảm này, rồi đưa thêm shader và kiểm soát bình luận. Lục Thời Vũ bàn giao sơ qua về kế hoạch ngày hôm sau. Anh nói tiếp. Thứ chúng ta cần làm chính là mỗi người đăng ký một tài khoản, sau đó định kỳ đăng những chuyện tình cảm thường ngày. Lục Thời Vũ hướng về phía Thương Nghi nở nụ cười. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn nha, bạn gái của anh. Rõ ràng là giả, nhưng lúc Lục Thời Vũ nói ra câu đó, tim Thương Nghi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái gì mà âm mưu dương mưu, tất cả đều bị bỏ qua hết. Khuôn mặt đỏ lên, Thương Nghi vỗ vỗ vào vai của Lục Thời Vũ, trả lời bằng giọng nói hơi cộc. Ừ, hợp tác vui vẻ. Bầu không khí mập mờ đột nhiên biến thành hiện trường của tình anh em. Lục Thời Vũ xoa bóp huyệt thái dương, sự cương triều thể hiện hết qua đôi mắt. Hôm sau khi tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần bắt đầu phản công, một tin tức nặng cân mới của giới giải trí đã thu hút sự chú ý của mọi người. Alan ngơ ngác nói. Hôm qua các em chọn phương án thứ hai rồi mà nhỉ? Thương Nghi còn chưa biết xảy ra chuyện gì, lúng ta lúng túng gật đầu. Alan xoay lại màn hình trên máy tính. Trên đó viết rõ, mối tình đầu quốc dân hạnh lộ tự khôi ra chuyện từ phẫu thuật thẩm mỹ, lên tiếng ủng hộ Bệnh viện Thẩm mỹ Duyệt Kỷ. Hiển nhiên Lục Thời Vũ cũng không ngờ tới hành động này của hạnh lộ. Bấm vào hot search, trên đó là hạnh lộ dùng tài khoản của chính mình đăng lên một album ảnh so với trước kia, so sánh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa còn đăng một đoạn trạng thái. Tôi cũng từng tự ti vì nhan sắc của mình, là bác sĩ Lục đã cứu tôi từ giới vực sâu, đã thay đổi vận mệnh của tôi. Này, nhìn thấy bác sĩ chính của năm đó bị toàn mạng bị gì, tôi quyết định chủ động đứng ra lên tiếng cho anh ấy và hy vọng cho mọi người biết bác sĩ thẩm mỹ và những bác sĩ khác cũng nên được tôn trọng. Bọn họ cũng đã giúp cho rất nhiều người thoát khỏi cảnh khó khăn, mở ra cuộc sống mới. Thường Nghi có gặp qua Hạnh Lục chính ngay trong phòng làm việc của Lục Thời Vũ. Lúc đó sự thân mật và giọng điệu thân quen của hai người còn làm cô hiểu lầm. Có điều sau đó Hạnh Lộ không còn xuất hiện nữa, cô cũng dần dần quên mất chuyện này. Thoáng chốc Thương Nghi như bị người khác nắm lấy cổ họng vậy, không thể phát ra được âm thanh nào. Cô bấm vào tấm hình đầu tiên do Hạnh Lộ đăng lên. Hạnh Lộ trước khi phẫu thuật tuy rằng không được bắt mắt như giờ, nhưng cũng có thể gọi là ưa nhìn. Chỉ là có một cảm giác vô cùng quen thuộc đập vào mặt. Một vài thông tin nào đó bị cô cố tình lãng quên, hình như trong một khoảnh khắc sắp hiện lên trên mặt nước. Chính ngay lúc Thương Nghi sắp nghĩ ra được gì đó thì Lục Thời Vũ lên tiếng giải thích. Trước đó tôi không hề liên lạc qua với Hạnh Lộ, cũng không hề biết rằng cô sẽ đang quay bo như vậy. Lục Thời Vũ nhức đầu, xoa bóp huyệt thái dương. Tin của tớ và Thương Nghi đang sao đi, tớ phải làm rõ chuyện này trước đã. Nói xong Lục Thời Vũ cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Có lẽ là do đã liên lạc cho người đại diện của Hạnh Lộ. Thời Vũ thật đúng là hoa đào không dứt. Alan cũng không rõ Lục Thời Vũ và Thương Nghi rốt cuộc là mối quan hệ gì, miệng thối nói. Theo anh xem nha, plan B lần này phải dùng trên người Thời Vũ và Hạnh Lộ rồi. Cô gái này vì bảo vệ Thời Vũ, sự nghiệp biểu diễn coi như là chấm dứt rồi. Sắc mặt Thương Nghi tối sầm lại trong nháy mắt. Alan nhận ra, còn tưởng rằng cô yêu thầm Lục Thời Vũ, lập tức an ủi. Em cũng đừng đề tâm, ít nhất là em với Hạnh Lộ thì anh lại thích kiểu người như em hơn. Người đẹp độc lập, không phải nương nhờ người khác. Kiểu thuần khiết như Hạnh Lộ, dính vào rồi thì không dứt được nữa. Sao nào, em có muốn xem xét anh một chút không? Thường Nghi lạnh lùng liếc nhìn Alan, xách túi lên rồi đứng dậy bước đi. Tiếng giày cao gót dẫm xuống đất vang lên. Lúc sắp đi ra khỏi cửa, cô quay đầu lại lạnh lùng nói một câu. Thật đáng tiếc là kiểu tôi không thích nhất chính là anh đấy. Đúng như Alan dự đoán, Hạnh Lộ là một minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí. Weibo của cô ta nhanh chóng dìm tư liệu đen của Thương Nghi vào trong biển người. Tin tức của Hạnh Lộ được phủ khắp trên đầu đề của những trang báo lớn. Việc minh tinh lén phẫu thuật thẩm mỹ được xem là một bí mật công khai. Nhưng thế giới bên ngoài luôn dùng kính lúp để phán xét các nữ minh tinh, đặc biệt là những người đi theo con đường thuần khiết, ngây thơ như Hạnh Lộ. Không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu. Bây giờ nhiều fan nam thích giúp ở nhà đã từng ủng hộ Hạnh Lộ trên mạng nhao nhao đòi bỏ hâm mộ, tuyên bố rất thất vọng. Công ty của Hạnh Lộ dựa vào làn sóng này đầu tư một số tiền lớn vào quỹ thuê thủy quân, muốn nhân cơ hội này nâng nữ diễn viên cùng cấp bậc trong công ty của cô ta lên. Một lượng lớn fan hâm mộ trẻ tuổi đã bị mê hoặc vào khai chiến trên mạng. Weibo này của Hạnh Lộ đã khiến cô ta lâm vào một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Trong trận chiến loạn này, Hạnh Lộ như đã làm một quảng cáo miễn phí với quy mô lớn cho bệnh viện thẩm mỹ Duyệt Kỳ. Nhờ có Hạnh Lộ tự gây sốc mà số lượng người đến đây tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ tăng mạnh. Rõ ràng khoảng thời gian trước còn đang lo lắng cho sự tồn vong của bệnh viện, thế mà bây giờ bệnh viện đã hoạt động trở lại, khách đông như chảy hội. Trong lòng Thương Nghi lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Hạnh Lộ được ăn cả ngã về không như vậy, tâm tư đối với Lục Thời Vũ có thể nói là quá rõ ràng. Giữa Thương Nghi tính cách vụng về và Hạnh Lộ mạnh dạn bày tỏ tình cảm, nhắm mắt cũng biết cái nào hấp dẫn hơn. Huống hồ cho dù Lục Thời Vũ không có suy nghĩ đó đối với Hạnh Lộ thì cũng đã thiếu nợ phần ân tình này. Trong lòng Thương Nghi như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến cô khó chịu đến mức không thở nổi. Nhưng ngọn nguồn của tai họa chính là bản thân cô. Cô có giận cũng không biết trút lên ai, chỉ có thể để mặc cho cơn tức giận dần tăng. Thương Nghi không có tư cách để tức giận. Dù sao cô và Lục Thời Vũ cũng chưa xác định mối quan hệ, nói thẳng ra cũng chỉ ở trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng đầu óc cô lại hết lần này đến lần khác, không nghe lời mà cứ luôn suy nghĩ lung tung. Cuối cùng Thư Dịch thậm chí còn hơi cam chịu. Có lẽ rốt cuộc là cô không xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu không vì sao khi vừa mới quyết định dũng cảm lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Hiếm khi được rảnh rỗi, Thương Nghi ngồi thư giãn một mình trong phòng nghỉ ngơi. Nguyễn Đào liếc nhìn Thương Nghi bên khung cửa rồi nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của Tề Phóng. Viện trưởng Tề, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nguyễn Đào như một người mẹ già lo lắng. Đã 3 ngày rồi em không gặp viện trưởng Lục. Chị Thư và viện trưởng Lục đã sắp ở bên nhau rồi, tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này chứ? Anh nói xem rốt cuộc là viện trưởng đã nghĩ gì vậy? Tề Phóng nhàn nhã nói. Điều này còn không rõ ràng sao? Hoa hồng tuy đẹp nhưng khó hái, hoa nhài dù nhỏ nhưng dễ lấy. Lần này lão Lục nợ ân tình lớn như vậy, chắc là muốn lấy thân báo đáp rồi. Ngay cả Tề Phong cũng nói như vậy. Nguyễn Đào tức giận đến mức sậm chân hét lên: đàn ông các anh quả đúng là không đáng tin cậy. Nguyễn Đào nói xong rồi chạy ra ngoài, để lại Tề Phong với vẻ mặt oan uổng, hô về phía bóng lưng của Nguyễn Đào: Tiểu Đào, anh đã nói về lão Lục chứ không phải anh đâu, sao em lại giận anh chứ? Thật ra thì không chỉ có Tề Phong, ngay cả Thư Nghi cũng cảm thấy lần này cô và Lục Thời Vũ đã thực sự kết thúc. Người đàn ông chưa từng xuất hiện trong 3 ngày liên tiếp, không ai biết Lục Thời Vũ đã đi đâu. Vô số phỏng đoán hiện lên trong đầu Thư Nghi. Cô nghĩ có lẽ Lục Thời Vũ cũng đã đưa Hạnh Lộ đến một nơi nào đó để ở ẩn, giống như trước đây khi anh an ủi cô. Ra khỏi văn phòng của Tề Phong, Nguyễn Đào chậm rãi đến gần Thư Nghi, khuôn mặt quả táo không giấu được vẻ buồn bã. Thư Nghi nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Đào thì mỉm cười: sao lại có biểu cảm như vậy? Ai không biết còn tưởng là em thất tình. Chị Thư, chị muốn khóc thì khóc đi. Nguyễn Đào bĩu môi: viện trưởng đúng là một tên khốn bạc tình, trước kia là em nhầm tưởng về viện trưởng rồi. Thư Nghi vừa định mở miệng giải thích mối quan hệ của cô và Lục Thời Vũ thì cửa bệnh viện đã bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Bảo ai là tên khốn bạc tình đấy? Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, tay áo hơi xắn lên không cài nút áo trên cùng, trong mắt hiện lên một sự mệt mỏi sau một chuyến đi đường dài. Người đứng ở ngoài cửa không phải Lục Thời Vũ đã biến mất mấy ngày nay thì là ai? Đôi mắt của Thư Nghi không nén được nỗi chua xót. 3 ngày không gặp, dường như đã qua cả đời. Lúc này Thư Nghi phát hiện mình ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có. Hai tay giả bộ bận rộn lật tài liệu trước mặt, cũng không dám nhìn Lục Thời Vũ lấy một cái. Lục Thời Vũ không có thời gian truy cứu câu nói vừa rồi của Nguyễn Đào, vội vội vàng vàng dặn dò. Nguyễn Đào ra ngoài treo biển nghỉ ngơi, sau đó đi lên phòng chuẩn bị họp một chút. Sắp tới sẽ có người tới họp. Nói xong anh lên lầu trước chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Khi đi ngang qua Thư Nghi, anh đưa tay vỗ vỗ đầu cô một cách tự nhiên. Thư Nghi ngây ngốc, che chỗ bị Lục Thời Vũ chạm vào, cảm thấy trái tim vốn đang lo được lo mất bởi vì một động tác đơn giản đã trở lại vị trí cũ, nhưng sau đó sự phiền muộn lại dâng trào nhiều hơn. Cô cũng không nghĩ tới cái trước nay cho mình cho là kiên trì, là níu kéo, cũng chỉ là mình làm bộ làm tịch mà thôi. Hóa ra cô vẫn giống như mấy năm trước, trái tim của cô hoàn toàn hướng về Lục Thời Vũ, chưa từng thay đổi. Hội nghị thương mại đã kết thúc, vốn dĩ mọi người vẫn đang đoán xem rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn đến như vậy. Mãi đến tận xế chiều, một chiếc xe bảo mẫu sang trọng dừng trước cửa bệnh viện thẩm mỹ Duyệt Kỳ. Mọi người nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn bước xuống xe thì mới nhận ra Lục Thừa Vũ vẫn đang đợi không phải ai khác mà chính là Hạnh Lộ tiếng tăm lừng lẫy. Hạnh Lộ đến cùng người đại diện của cô ta. Khi đi ngang qua Thư Nghi ngồi ở quầy lễ tân, cô ta dừng chân lại, nhìn Thư Nghi từ trên xuống dưới vài giây, rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, chào hỏi trước. Lại gặp mặt rồi. Hạnh Lộ là người đẹp tiêu chuẩn. Trước đây Thư Nghi không biết, nhưng sau khi nghe nói khuôn mặt này là do một tay Lục Thời Vũ tạo ra, cũng chỉ có thể cảm thán Lục Thời Vũ quả thực xứng đáng được công nhận là ảo thuật gia trong ngành. Ngoại hình của Hạnh Lộ có thể nói là hoàn mỹ đến bất khả chiến bại. Đôi mắt giống như quả nho, tuy rằng trên mặt có hơi mũm mĩm, nhưng vì cằm nhọn nên hoàn toàn không lộ vẻ trẻ con, mà lại càng tăng thêm sự dịu dàng hấp dẫn chết người. Cô ta và Thư Nghi là hai loại hình hoàn toàn khác nhau. Một người là thiên thần không dành thế sự, người kia lại là hồ ly tinh xinh đẹp quyến rũ. Thư Nghi gật đầu xem như đáp lại. Người đại diện của Hạnh Lộ quay đầu lại thúc giục: còn không nhanh lên. Hạnh Lộ khẽ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng đi lên lầu. Khi Hạnh Lộ rời đi, cho mũi của Thư Nghi tràn ngập mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Trong vòng chưa đầy 5 phút, Alan đã mang theo nhóm nghiệp vụ vội vã chạy tới, giống như để chứng minh những gì Alan đã nói với Thư Nghi lúc trước. Plan B ban đầu dự định áp dụng lên cô và Lục Thời Vũ, bây giờ có khả năng cao sẽ được áp dụng lên Lục Thời Vũ và Hạnh Lộ. Nhưng cũng đúng thôi, việc học ngọc nữ trong sáng ngây thơ là hoa đã có chủ, có lẽ sẽ khiến một số fan nam tan nát cõi lòng, nhưng cũng chính là chiếc ô bảo vệ tốt nhất cho việc phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu dư luận dẫn dắt mạnh mẽ, nó thậm chí có thể trở thành một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Hạnh Lộ. Chị Thư, chị cũng lên nghe đi. Sau khi rót nước xong, Nguyễn Đào đi xuống lầu chụp Thư Nghi lên dự thính. Chuyện này cũng có liên quan đến chị. Hơn nữa chị không phải là bạn gái của viện trưởng Lục hay sao? Việc gì phải né tránh chứ? Phẫu thuật cả một buổi sáng, Tề Phong mới được rảnh rỗi đã vặn eo bẻ cổ từ trên lầu đi xuống. Có cái gì hay mà nghe? Cũng không phải là chuyện thú vị gì. Tề Phong ngáp một cái rồi nói với Thư Nghi: em cứ tin tưởng lão Lục đi. Thực ra cậu ấy và Hạnh Lộ là bạn bè, quen biết đã mấy năm. Nếu có gì thì họ đã ở bên nhau từ lâu rồi. Khi còn học cấp 3, Lục Thời Vũ là một người cao ngạo lạnh lùng. Mặc dù anh đối xử dịu dàng với rất nhiều người khác, nhưng cũng giống như giữ khoảng cách an toàn với tất cả các cô gái. Bên cạnh anh, ngoại trừ anh em tốt ra, thì cô chưa từng thấy anh đặc biệt thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Thương Nghi cũng không biết Lục Thời Vũ bắt đầu có bạn gái nữ giới từ bao giờ. Thương Nghi mím môi, làm bộ làm tình hỏi. Anh có biết họ quen biết nhau thế nào không? Chuyện này anh cũng không rõ lắm. Tề Phóng vò vào mái tóc ngắn của mình. Chắc là quen nhau trong nước. Lúc ở Mỹ anh không thấy cô ta và lão Lục có qua lại gì. Anh đoán là bạn thời đại học à? Bạn thời đại học? Khi Thư Nghi và Lục Thời Vũ yêu nhau là lúc cả hai tốt nghiệp cấp 3 lên năm nhất đại học. Khi đó cô còn đến lớp của Lục Thời Vũ học ké mấy buổi. Nhưng cô chưa từng nghe nói có bạn nữ nào tên là Hạnh Lộ trong lớp của Lục Thời Vũ. Thư Nghi nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng tìm thấy những bức ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Hạnh Lộ. Chẳng trách cô cảm thấy quen mắt. Nếu cô nhớ không lầm thì chắc hẳn cô ta là cô gái ngồi ở phía sau xe đạp của Lục Thời Dư vào ngày thứ hai, sau khi cô và Lục Thời Vũ chia tay. Cho đến tận bây giờ, Thương Nghi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ vừa nói vừa cười đùa của hai người họ. Ngay lúc này, Thương Nghi không thể diễn tả cảm giác của mình bằng lời. Như thể cô đã phải ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ. Dạ dày có cảm giác buồn nôn, tay chân vô cùng lạnh lẽo. Nhìn thấy dáng vẻ này của Thương Nghi, Nguyễn Đào còn tưởng là Tề Phóng lại chọc Thương Nghi tức giận. Chân ngắn đạp tới muốn đẩy người ra, lại còn đầy tinh thần trượng nghĩa trách mắng. Viện trưởng, sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Lúc nào cũng tức giận. Bị Nguyễn Đào chọc tức đến bật cười thành tiếng, Tề Phóng vươn hai ngón tay ra nhéo má Nguyễn Đào. Tiểu Đào, gần đây thái độ của em đối với anh rất kiêu ngạo đó nha. Ngày nào em cũng hô to hét nhỏ với anh, bây giờ còn ngang nhiên đuổi anh đi à? Là do anh khiêu khích trước, nói chị Thư là hoa hồng có gai, Hạnh Lộ là hoa nhà nhỏ thơm. Nguyễn Đào bị nhéo đến nhe răng trợn mắt, không hiểu sao đột nhiên cay mũi nỗi ức trào lên. Anh đi tìm hoa nhà nhỏ của anh đi, đừng qua đây bám dính lấy bọn em nữa. Thương Nghi tay chân lạnh lẽo ngước mắt lên, chậm rãi thốt ra ba chữ. Hoa nhài nhỏ. Lúc này Nguyễn Đào mới nhận ra trong lúc kích động, cô ấy đã nói cái gì, mặt mũi đỏ bừng. Không đúng, không đúng, chị Thương Nghi, không phải em nói chị khó hái, là... Nguyễn Đào càng nói càng loạn, mắt đỏ hoe vì tức giận thế mà hết lần này tới lần khác. Tề Phóng lại không có mắt nhìn mà phì cười một tiếng, như bị dẫm phải đuôi mèo. Nguyễn Đào hoàn toàn nổi giận. Tất cả là tại anh, em sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa. Vừa nói cô ấy vừa ôm lấy Thư Nghi, thực sự không quan tâm Tề Phóng nữa. Tề Phóng vô tội lại nằm không cũng trúng đạn một lần nữa. Thời gian trôi qua dường như dài dằng dặc đến mức bất thường. Thư Nghi ngẩng đầu, nhìn kim giờ và kim giây không ngừng chuyển động. Các nhân viên khác trong bệnh viện đều đã ra về, chỉ còn Thư Nghi và Nguyễn Đào vẫn đang chờ đợi. Sắc trời càng ngày càng tối, đầu óc Thư Nghi rối bời, cô thở ra làn khói mỏng. Cảm giác hôm nay cô giống như quay về thời trung học, lúc còn lo được lo mất, canh chừng Lục Thời Vũ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng của cô vừa vặn phản chiếu lên chiếc gương lớn. Người bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần bò, dưới chân đi đôi giày đế bằng thoải mái. Có vẻ như sau khi ở cùng Lục Thời Vũ, cô đã rời xa cuộc sống tranh kỳ đấu diễm lúc trước. Quần áo cũng bắt đầu lấy phong cách đơn giản, thoải mái làm chủ đạo. Váy ngắn lộng lẫy, giày cao gót tinh xảo, ba lô đắt tiền dường như ngày càng rời xa cô. Cô của bây giờ đã thay đổi đến mức trở nên hoàn toàn không giống cô nữa rồi. Thương Nghi không cam lòng, cầm túi xách đứng dậy. Nguyễn Đào, chị ta làm đây. Hả? Nguyễn Đào đang ngồi cạnh Thương Nghi đọc tiểu thuyết, nghe thấy Thương Nghi nói vậy cũng vội vàng đứng dậy. Nhưng trên lầu vẫn chưa xong. Vậy chắc là cũng không làm mâu thuẫn với việc chị ta làm chứ? Thương Nghi mỉm cười. Chị tính đi mua lấy mấy bộ quần áo, em có muốn đi dạo phố với chị không? Nguyễn Đào động lòng, nhưng nghĩ đến viện trưởng ở trên lầu vẫn chưa đi thì cô ấy lại hơi do dự. Thương Nghi nhướng mày dụ dỗ. Buổi tối tiện thể mấy măn thịt nướng. Thịt nướng? Nguyễn Đào vui mừng trong lòng nghĩ. Dù sao Lục Thời Vũ cũng đã cặn bã như vậy, chị ấy không nên qua lại với viện trưởng. Cô ấy ngay lập tức cầm túi lên, khoác tay Thương Nghi, nịnh nọt nói. Em thích chị Thư nhất. Kể từ sau khi Thương Nghi thiếu Lục Thời Vũ một món nợ khổng lồ, Đã lâu lắm rồi cô mới đi dạo phố vui vẻ như vậy. Nguyễn Đào lại là fan não tàn của Thương Nghi. Bất kể Thương Nghi thử cái gì, hai mắt cô ấy cũng phát sáng lên, gật đầu và khen ngợi liên tục. Chỉ mới đi dạo được một tiếng đồng hồ, trang phục của cô đã được thay mới hoàn toàn từ đầu đến chân. Áo sơ mi quần bò không có gì đặc sắc ban đầu, rồi đã biến thành một bộ sườn xám cách tân màu xanh lam. Cổ áo dựng đứng kiểu cổ điển, khiến cho cổ cô gái càng thon thả hơn. Hai váy váy xẻ đến bắp đùi, toàn bộ làn váy có hình đuôi cá, bước đi thướt tha uyển chuyển. Thật đúng với câu cẩm bào trang nhã, tư thái kiều, gió xuân nhẹ thổi, lá liễu bay. Nguyễn Đào khoác tay Thư Nghi, ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh khiến cô ấy không khỏi cảm thán vô cùng tự hào, ngẩng đầu ưỡn ngực với vẻ mặt đắc ý. Người đẹp này chính là bạn của tôi. Thư Nghi cảm thấy rất thú vị khi ở cùng Nguyễn Đào. Đây là lần đầu tiên cô gặp một cô gái như vậy. Trước đây khi cô đi dạo phố với Hứa Tiêu, Hứa Tiêu vô cùng không thích cảm giác mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Khi phát hiện trên đường có người nhìn cô ta, Hứa Tiêu sẽ phun ra một đống lời cười quái gở, làm cô vốn đang vui vẻ lại trở thấy phiền muộn. Lâu dần cô đã quen với việc đi dạo phố một mình. Cô vốn tưởng con gái đều như vậy, không ngờ tới thì ra còn có Nguyễn Đào ngốc nghếch như vậy. Ánh mắt Thư Nghi mềm nhũn, cô cảm thấy bây giờ như vậy là đã rất tốt rồi. Cho dù sau này không có Lục Thời Vũ thì đã sao, cô vẫn nên cảm ơn. Cảm ơn Lục Thời Vũ đã đề nghị cô đến làm việc trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời cô. Nếu không cô sẽ không biết thì ra cô cũng có thể có bạn. Hai người xách túi lớn túi nhỏ xuống tàu điện ngầm. Đột nhiên có một người đàn ông từ phía sau chạy tới, đụng mạnh vào vai Thư Nghi. Thư Nghi bị đau đến run lên, chiếc túi trên tay cũng rơi xuống đất. Người đàn ông quay đầu lại vội vàng xin lỗi. Xin lỗi. Sau khi nói xong, người đàn ông nhanh chóng hòa vào dòng người chạy về phía trước. Nhanh đến nỗi Thư Nghi muốn mắng người cũng không tìm được kẻ đó đâu. Đứng lại. Một giọng nói xuyên thấu trời xanh vọt tới. Ngay sau đó đám người ở phía xa đột nhiên xôn xao. Thư Nghi vội vàng nhặt mấy cái túi rơi vãi dưới đất lên, cũng không vội ngẩng đầu lên nhìn. Khi cô đứng dậy đã có một bóng người đi giày thể thao ở phía đối diện cô. Chắc hẳn đây là của cô. Lỗ tai Thư Nghi giật giật, nhìn thấy không biết từ bao giờ đã có thêm một người trước mặt mình. Không đúng, chính xác là có thêm hai người. Người đàn ông đi giày thể thao đang bắt giữ người đàn ông vừa đụng phải Thư Nghi. Đối phương còn đang nhe răng trợn mắt cầu xin tha thứ. Thư Nghi lấy điện thoại đối phương đưa tới thì giật mình, nhanh chóng liếc nhìn ba lô của mình. Bên trong quả nhiên trống rỗng. Cô không khỏi tức giận, giơ tay tát người đàn ông vừa va phải mình. Làm gì không làm lại đi ăn trộm. Anh có tốc độ như tay như này, dù có chơi game cũng có thể trở thành quán quân cấp quốc gia. Đúng là cặn bã của xã hội mà. Nghe vậy, kẻ lấy trộm điện thoại còn chưa kịp lên tiếng, thì người tốt bụng đang bắt giữ anh ta đã bật cười. Vốn dĩ tôi xem tin tức trên mạng còn lo lắng cho tình trạng của cô. Bây giờ xem ra cũng không tệ lắm. Lúc này Thư Nghi mới chú ý đến người đã giúp mình. Suy nghĩ một lúc mới kinh ngạc thốt lên. Cảnh sát Chu Chính. Ai mà ngờ tới bây giờ mình còn có thể gặp lại người đã từng tình cờ gặp. Nguyễn Đào còn vui vẻ hơn cả Thư Nghi. Hai mắt cô ấy trong nháy mắt đã sáng lên. Một người là anh cảnh sát đẹp trai, ngay thẳng nhưng hơi khô khan. Người kia là một tiên nữ xinh đẹp, quyến rũ nhưng hơi giảo hoạt. Hai người căn bản là vô cùng xứng đôi. Để lấy lại điện thoại di động, Thư Nghi và Chu Chính đã trở về đồn cảnh sát làm biên bản. Sau đó mời đối phương cùng đi ăn tối. Đúng lúc Chu Chính trực ca ngày, nên anh ta đã đồng ý. Họ tùy ý tìm một quán thịt nướng ăn một bữa, xem như là kết giao bạn bè. Bữa tối vừa bắt đầu thì điện thoại di động để trên bàn của Thư Nghi cũng đã kêu lên như đòi mạng. Cô gái liếc nhìn màn hình rồi trực tiếp nhấn nút tắt máy, vờ như không nghe thấy. 2 giây sau điện thoại di động lại kêu lên. Nguyễn Đào nhận điện thoại mới, alo một tiếng đã liếc mắt nhìn Thư Nghi. Hai tay dâng điện thoại di động lên, nhỏ giọng nói. Chị Thư Nghi, tìm chị. Không cần nhìn cô cũng biết đó là ai. Thư Nghi còn chưa ngước mắt lên đã nói thẳng. Nói với anh ấy là chúng ta không ở cùng nhau. Nguyễn Đào lập tức ngầm hiểu. Viện trưởng Lục, tôi không ở cùng chị Thư Nghi. Ở đầu dây bên kia, Lục Thời Vũ đã nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người. Chu Chính không nói nhiều, ngồi ở một bên vô cùng không có cảm giác tồn tại. Lúc đầu Thư Nghi còn chiếu cố anh ta, nhưng trong lúc ăn cô và Nguyễn Đào đã quên mất người này, cùng nhau nâng ly cạn chén quên đi nỗi buồn. Khi Thư Nghi lắc đầu gọi phục vụ, Dính định lấy thêm 6 chai rượu, Chu Chính vẫn luôn im lặng không nhịn được mà ngăn cản. con gái ở bên ngoài nên uống ít rượu thôi. Nghe vậy Thư Nghi nghiêng đầu, một tay chống cằm nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chu Chính, một đôi mắt nạn nhân mang theo 3 phần tỉnh táo, 7 phần mê man. Hai gò má Chu Chính đỏ lên, không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Cảnh sát Chu, thì ra anh cũng ở đây. Thư Nghi phản ứng lại, trong nháy mắt nở nụ cười. Anh có muốn uống một chai không? Tôi không uống rượu. Chu Chính nghĩ anh ta biết Thư Nghi bởi vì vụ án của Lý Thanh, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, dặn dò nói. Xã hội bây giờ có tương đối nhiều người xấu. Cô là con gái, ra ngoài vẫn nên chú ý hơn một chút. Đừng uống rượu với người lạ bên ngoài. Thư Nghi nhướng mày. Ý của anh là tôi mời anh cũng là sai à? Chu Chính lúng túng trả lời. Lần này thì không tính. Đề tớ của nhân dân còn rất tiêu chuẩn kép đấy. Thư Nghi lần lượt rót rượu cho Nguyễn Đào và chính mình, dần dần nói nhiều hơn. Nhưng chúng ta không sợ người xấu, không phải chúng ta còn có cảnh sát nhân dân hộ tống hay sao? Chu Chính mím môi, suy nghĩ một chút rồi cũng không nói gì. Chu Chính học ở học viện quân sự. Sau khi tốt nghiệp, anh ta tham gia công tác điều tra. Những người anh ta tiếp xúc phần lớn đều là nam. Cho dù có nữ, thì cũng đều là nữ hán tử có thể đánh một chọi hai. Kiểu con gái yểu điệu như Thư Nghi, anh ta quả thực không có tiếp xúc nhiều. Về tin tức của Thư Nghi, anh ta tình cờ nghe đồng nghiệp nói chuyện thì mới biết đến. Khi đó anh ta cũng có hơi phiền muộn, thường gặp các loại án kiện phức tạp. Anh ta cũng hiểu sự xấu xí của bản chất con người hơn so với những người bình thường. Nhưng hôm nay không ngờ lại gặp phải cô gái này ở ga tàu điện ngầm. Vốn còn đang do dự không biết nên lên tiếng chào hỏi hay không, thì phát hiện có người còn cố ý trộm cắp. Chu Chính không có kinh nghiệm chung đụng với người khác giới. Ngồi trên chiếc ghế dài không tựa, lưng thẳng tắp, thân thể hơi cứng ngắc. Sau khi khuyên Thư Nghi vài câu, thấy đối phương không có ý định dừng lại thì im lặng như gà, tận chức tận trách đóng vai người bảo vệ, tính chờ bữa ăn này kết thúc rồi đưa hai cô gái về nhà. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Đào là người gục xuống bàn trước. Thư Nghi tìm người cụm ly thì phát hiện người đã nằm gục xuống, che miệng cười khì khì. Hai má Thư Nghi ửng hồng, uống rượu xong ánh mắt lại càng quyến rũ hơn, cộng với bộ sườn xám trên người, giống như một người đẹp vừa bước ra từ truyện tranh. Đẹp đến rung động lòng người. Có thể tự đi không? Thấy hai người gần như đã say, Chu Chính đứng dậy nhẹ nhàng vỗ Thư Nghi một cái. Thư Dịch cảnh giác hất tay đối phương ra, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Lục Thời Vũ. Ngay sau đó cô lại lắc đầu. Không, anh không phải là Lục Thời Vũ. Anh đi ra đi. Chu Chính không nói nên lời. Hiếm khi được tan ca sớm, anh ta vốn định nằm nhà xem phim, ai ngờ chỉ vì nhất thời tinh thần rối loạn đã đồng ý với lời mời ăn tối của người khác giới. Bây giờ anh ta không chỉ phải chăm sóc cho con ma men mà còn bị người ta ghét bỏ. Chu Chính thở phào một cái, vừa định đỡ Thư Nghi dậy thì có một giọng nói truyền tới từ bên cạnh. Để tôi. Chu Chính nhận ra người đàn ông trước mặt, chính là Lục Thời Vũ lúc đó đến đồn cảnh sát cùng Thư Nghi đến lời khai. Có lẽ đoán ra được mối quan hệ giữa hai người, Chu Chính thu tay lại gật đầu với Lục Thời Vũ. Lục Thời Vũ ôm Thư Nghi vào trong lòng. Thư Nghi dãy dụa kịch liệt. Anh là ai? Là anh. Lục Thời Vũ dỗ dành vỗ vỗ đầu cô. Anh tới rồi. Thư Nghi dùng hai tay ôm mặt Lục Thời Vũ, nhéo mặt anh thật mạnh. Không sai. Chính là tên đều cáo Lục Thời Vũ này. Anh buông ra. Tôi mới không cần anh ở bên. Anh là cái đồ khốn đứng muốn ở trong núi nọ. Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, tôi và anh đường ai nấy đi. Phân rõ giới hạn. Đập nồi dìm thuyền, từ trên tới cùng. Thư Nghi nói nhăng nói cuội mất kiểm soát. Tiếng ồn nhanh chóng bị át đi trong quán thịt nướng ồn ào. Vốn tự vượng nhiều thật đấy. Lục Thời Vũ không nhịn được cười một tiếng, nhẹ giọng dỗ dành cô gái. Anh sai rồi. Bây giờ anh ngoan ngoãn trước đã. Trở về rồi cho em đánh được không? Cũng không biết có phải cô nghe hiểu lời của Lục Thời Vũ hay không. Thư Nghi cọ cọ vào trong lòng Lục Thời Vũ, quay đầu nhắm mắt lại, không biết có phải đang ngủ hay không. Lục Thời Vũ thấy Thư Nghi đã yên tĩnh lại thì thả lỏng động tác trên tay, nói với Chu Chính đang đứng sang một bên. Tôi thanh toán xong rồi. Hôm nay cảm ơn anh. Chu Chính liếc nhìn Thư Nghi đang cuộn tròn trong lòng Lục Thời Vũ. Không biết tại sao, trong lòng anh ta đột nhiên hơi chua xót, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất. Anh ta chỉ vào Nguyễn Đào đang ngồi ở một bên. Còn cô ấy thì sao? Lục Thời Vũ lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Anh không đợi người bên kia nói chuyện đã nói thẳng. Nguyễn Đào uống say ở quán thịt nướng. Mau tới đây đưa người về đi. Nói xong anh cúp điện thoại nói với Chu Chính. Còn phải phiền anh đợi thêm 5 phút nữa. Tôi đưa Thư Nghi về trước. Sẽ có người đến đón cô ấy ngay. Lúc Thư Nghi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Đầu cô đau giống như bị ai đánh. Cô cố gắng mở mắt ra. Hoàn cảnh xa lạ khiến đầu óc cô gái hơi rối bời. Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nhưng chỉ nhớ được lúc đi dạo phố có gặp Chu Chính. Mời người ta đi ăn thịt nướng. Trong bữa tối uống với Nguyễn Đào vài chai bia. Còn việc cô về như thế nào? Bây giờ đang ngủ ở đâu? Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả. Vén chăn lên, cô phát hiện bộ sườn xám mình mặc hôm qua đã biến mất từ lâu. Trên người chỉ mặc một chiếc áo thun nam rộng thùng thình. Trái tim cô bỗng rơi xuống vực sâu. Chẳng lẽ cô đã không giữ được khí tiết tuổi già? Mặt mày cô đột nhiên trở nên tái nhợt. Thư Nghi tự nhủ, bản thân phải bình tĩnh lại. Trực giác của cô mách bảo Chu Chính không phải là người lợi dụng người lúc gặp nguy. Thư Nghi vừa mới đi chân trần xuống giường thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Trái tim cô như muốn nhảy lên tận họng. Khi nhìn thấy người đi tới, cả khuôn mặt cô trở nên khá đặc sắc. Lục Thời Vũ, tại sao lại là anh? Sắc mặt của Lục Thời Vũ không được tính là đẹp cho lắm. Mùi giấm đến lúc này mới phát tác. Nếu không, em còn muốn thấy ai? Chu Chính à? Thường Nghi nhíu mày. Không phải hôm qua tôi còn ở quán thịt nướng sao? Sao đột nhiên lại tới nhà anh rồi? Còn Nguyễn Đào, cô ấy đâu rồi? Có lòng đi lo lắng cho người khác, không bằng nghĩ sẽ nên giải thích với anh thế nào đi. Lục Thời Vũ hai tay ôm ngực. Hôm qua không phải là em đã mua rất nhiều quần áo sao? Tùy tiện tìm thêm một bộ đi. Rồi ra đi nói chuyện với anh. Vài phút sau, khi Thư Nghi nhìn thấy chiếc sườn xám và chiếc áo sơ mi trắng bị mình nôn ra thành một đống hỗn độn, hình ảnh cô ôm Lục Thời Vũ vừa khóc vừa gào lúc tối hôm qua lần lượt hiện ra. Biểu cảm trên khuôn mặt cô lập tức trở nên đặc sắc. Nhớ ra rồi à? Lục Thời Vũ nhướng mày. Nếu em không mất trí nhớ thì chúng ta nói xem em nên chịu trách nhiệm với anh như thế nào đi. Chịu trách nhiệm với anh như thế nào? Chịu cái gì? Thư Nghi lập tức cau mày. Đừng tưởng say rượu thì có thể cho nhận trách nhiệm. Lục Thời Vũ không nhanh không chậm nói. Ngày hôm qua người kéo mạnh đầu cưỡng hôn anh ép anh thừa nhận anh là đàn ông của em. Ra lệnh cho anh không được gần gũi với người con gái khác. Không phải là em sao? Anh nói... Thư Nghi đột nhiên nhận ra những lời này hơi không đúng, lập tức đổi giọng. Anh nói nhảm cái gì vậy? Được rồi, nửa câu sau là anh tự bịa ra. Lục Thời Vũ xua tay nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Em quả thực không ép anh thừa nhận, chỉ có cưỡng hôn anh thôi. Điều Lục Thời Vũ không nói chính là còn chưa kịp hôn, Thư Nghi đã nôn ra khắp người họ. Thư Nghi vẫn còn đang khiếp sợ. Cô không ngờ mình uống rượu say như vậy mà lại thất thố đến mức vậy. Còn muốn phản bác lại nhưng vẫn còn sót lại chút đoạn ký ức ngắn ngủi thoát ẩn thoát hiện. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Quần áo của tôi? Hay là ai thay hả? Đừng oan uổng anh. Quần áo là do em tự bỏ, lại còn đòi tắm rửa. Giọng điệu Lục Thời Vũ thành khẩn. Anh đã cố gắng hết sức để ngăn cản. Đáng tiếc cuối cùng không ngăn được. Nó như vậy còn rất oan uổng à? Cả người Thư Nghi rất khó chịu. Lục Thời Vũ vỗ vỗ Thư Nghi an ủi. Không sao. Em không muốn chịu trách nhiệm với anh thì anh chịu trách nhiệm với em cũng được. Nguyễn Đào xin phép nghỉ buổi sáng. Điều kỳ lạ là cả ngày ngay cả Tề Phóng, người luôn kiên trì mỗi ngày đi làm đầy đủ, cũng phá lệ không tới làm việc. Thư Nghi hơi lo lắng, muốn gọi điện cho Nguyễn Đào nhưng lại bị Lục Thời Vũ ngăn lại. Có Tề Phóng chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chính bởi vì có Tề Phóng ở đó nên em mới lo lắng. Thư Nghi tức giận nói. Đều tại anh xen vào việc của người khác. Không phải anh đang bận xử lý chuyện của Hạnh Lộ sao? Đến tìm tôi làm gì? Xử lý chuyện của Hạnh Lộ? Lục Thời Vũ bắt được từ khóa. Vậy nên hôm qua em tức giận vì chuyện này à? Tại sao lại nhắc đến chủ đề này? Thư Nghi mím môi dứt khoát nói ra. Lục Thời Vũ, anh nói anh thích tôi, nhưng con người tôi rất ích kỷ. Tôi không thể chấp nhận được việc trong lúc yêu đương, bạn trai của mình vẫn giữ mối quan hệ mập mờ với những người phụ nữ khác. Cho dù là tình bạn thuần khiết cũng không được. Lý do tại sao em từ chối anh là vì Hạnh Lộ sao? Lục Thời Vũ hỏi. Cô còn chưa nói là ai, Lục Thời Vũ đã biết đó là Hạnh Lộ. Quả nhiên không bình thường. Thư Nghi rũ mắt không nói chuyện. Lục Thời Vũ đặt hai tay lên vai cô, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Em có tâm sự gì thì cứ nói thẳng cho anh biết. Anh không phải thần tiên, không đoán được mọi ý nghĩ của em. Anh muốn tôi hỏi? Thư Nghi lui về phía sau một bước, ngẩng đầu lên. Anh có dám nói ba ngày nay anh không có ở đây? Anh không ở cùng với Hạnh Lộ? Tại sao anh phải ở cùng với Hạnh Lộ? Lục Thời Vũ khó hiểu. Câu trả lời bất ngờ khiến Thư Nghi nghẹn lời. Vậy anh đi đâu? Alan liên hệ với blogger tung tin đồn. Anh và cậu ấy bay suốt đến thành phố Vân Nam, Nam Thành tìm anh ta. Lục Thời Vũ dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Mấy ngày nay anh đi vắng, em cứ suy nghĩ lung tung mãi về chuyện này. Nhớ anh thì tại sao không gọi điện cho anh? Anh cho rằng anh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhất anh cũng được tính là bạn trai chính thức của em rồi chứ. Bạn trai chính thức gì chứ? Nào có cái khái niệm này. Anh cũng không gọi điện cho tôi. Anh sai rồi. Lần sau anh sẽ chủ động báo cáo lộ trình. Dù sao cô cũng không nói lại anh. Thương Nghi trở nên nóng nảy. Ban đầu tôi không muốn tính toán với anh, nhưng anh cứ cố ý nói đi nói lại về vấn đề này. Vậy chúng ta dứt khoát nó ra đi. Thương Nghi không phải là một người ghen tuông lung tung. Nhớ lại biểu hiện lốp xe rượu của Thương Nghi ngày hôm qua, Lục Thời Vũ cũng nghiêm mặt, đôi chân dài bát chéo. Nói đi. Thương Nghi mím môi thành một đường thẳng tắp. Dưới sự xúc động muốn nói gì đó, nhưng cô lại nhanh chóng hối hận, do dự không biết có nên nói ra tất cả nghi vấn hay không. Những suy đoán nén ở trong lòng giống như một mặt tối không thể nhận ra. Như thể một khi cô ấy nói ra khỏi miệng, cô sẽ hoàn toàn mất hết những lá bài tẩy. Lục Tuệ Vũ không biết Thương Nghi đang nghĩ gì, nhìn vẻ mặt rối rắm của cô nói: Thương Nghi, em có biết tại sao trước đây chúng ta lại đến bước phải chia tay không? Chính là bởi vì chúng ta không đủ thẳng thắn và thành khẩn với nhau. Giống như em thích ăn cay, nhưng trước giờ chưa từng nói với anh. Sự nhân nhượng và uất ức của em bị anh coi là đương nhiên. Vậy nên năm đó em nghĩ anh đang đùa bỡn em. Dù nó là hiểu lầm, nhưng thực ra đó là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì trong lòng chúng ta có quá nhiều áp lực, hoang mang và suy đoán. Bắt đầu lại một lần nữa, anh không muốn lặp lại những sai lầm tương tự. Lục Thời Vũ thở dài. Thành thật mà nói, việc em giận vì chuyện của Hạnh Lộ khiến anh rất vui. Điều đó cho thấy em có quan tâm đến anh. Em có biết hôm qua đến quán thịt nướng, anh thấy em nằm trên bàn nói chuyện vui vẻ, nhưng khi thấy người đàn ông ngồi đối diện với em, không phải anh cũng có loại cảm giác này sao? Lúc đó anh vừa tức giận vừa sợ hãi. Tức giận vì em say rồi dễ dàng cười trước mặt một đàn ông xa lạ như vậy. Sợ là sợ anh không phải sự lựa chọn duy nhất của em. Em có thể thực sự rời bỏ anh. Thương Nghi, cảm giác này rất tệ, rất rất tệ. Trong khoảng thời gian ở thành phố Nam này, mỗi ngày anh đều đang mong đợi em gọi điện cho anh, quan tâm anh, ân cần hỏi thăm. Cho dù nổi giận với anh cũng được, nhưng em lại không. Thương Nghi, lần này anh đã cố gắng 90 bước 9 bước. Chỉ cần em mạnh dạn tiến lên trước một bước thôi có được không? Đôi môi do dự của Thương Nghi cuối cùng cũng mở ra vì lời tỏ tình của Lục Thời Vũ. Nhưng không biết vì sao nước mắt uất ức lại chảy xuống trước. Trước đây cô cũng không kiểu cách như vậy. Cô quệt má lau nước mắt. Anh và Hạnh Lộ đã quen nhau lâu đúng không? Thương Nghi dùng câu khẳng định. Lục Thời Vũ sửng sốt. Mặc dù anh không biết tại sao Thương Nghi lại biết chuyện này, nhưng anh vẫn thẳng thắn gật đầu. Có phải anh tò mò làm sao tôi lại biết không? Thấy đối phương quả nhiên đồng ý, khóe miệng Thư Dịch lại hiện lên một nụ cười giễu cợt. Ngày thứ hai sau khi đề nghị chia tay, tôi đã tới trường tìm anh. Đáng tiếc khi cô đến trường, điều cô nhìn thấy là bạn trai của mình đang lái xe chở một người cô gái khác. Đã nhiều năm như vậy, anh luôn nói rằng anh chưa bao giờ quên tôi, nhưng cũng chưa từng chủ động giữ tôi lại. Nhưng anh vẫn luôn giữ liên lạc với Hạnh Lộ. Anh đã tự tay thiết kế khuôn mặt hiện tại cho cô ta. Bây giờ cô ta lại vì anh mà sẵn sàng hy sinh cả sự nghiệp của bản thân. Lục Thời Vũ, nếu anh là tôi, anh sẽ nghĩ thế nào? Thương Nghi thở hắt ra. Anh dám nói qua nhiều năm như vậy anh chưa từng động lòng với Hạnh Lộ sao? Nếu anh không có ý nghĩ gì khác với cô ta, vậy tại sao anh biết cô ta thích anh nhưng lại không từ chối? Lẽ nào chỉ đơn thuần là để hưởng thụ sự theo đuổi của phụ nữ? Nếu là như vậy, tôi có thể hiểu việc anh theo đuổi tôi bây giờ là vì tôi và anh chia tay. Anh không cam lòng, nên khi gặp lại tôi, anh cố ý tiếp cận tôi để chứng tỏ sự nam tính hấp dẫn của mình. Cô còn chưa dứt lời, Lục Thời Vũ đã không nhịn được mà ôm lấy Thương Nghi vững vàng hôn lên môi cô. Hành động của người đàn ông gần như thô lỗ, Thương Nghi bị đau đến mức nhíu mày. Nhưng đối phương lại giống như vì vậy mà tìm thấy cửa đột phá, thuận thế tiến công thần tốc. Thương Nghi muốn tránh cũng không thể tránh được. Ngay khi Thương Nghi cảm thấy khó thở, Lục Thời Vũ mới chậm rãi buông cô ra. Chán chạm chán với cô thở hổn hển, rồi anh mới nói: Sao em biết anh không đi tìm em? Thường Nghi sững sờ trước lời nói của Lục Thời Vũ, ngơ ngác nhìn người đàn ông. Anh đến trường của em để tìm em, khi đó em đã xin nghỉ phép về quê. Sau đó anh đã xin được địa chỉ nhà em từ phía nhà trường, tìm được em. Lục Thời Vũ không nói tiếp, nhưng Thường Nghi biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Ngày hôm đó Thường Nghi trở về trường từ Lục Thời Vũ, cô nhận được một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm. Đối phương nói mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Thương Nghi không biết ba của mình là ai. Khi còn nhỏ, cô được gửi nuôi ở nhà bà ngoại trong một thời gian. Hàng xóm sau lưng đều mắng cô là con hoang, mắng mẹ cô là hồ ly tinh, cả ngày chỉ biết trang điểm xinh đẹp qua lại với đàn ông. Khi Thương Nghi lên 5, 6 tuổi thì bà ngoại qua đời. Cô được mẹ mang về nuôi nhưng mẹ cô không thích cô. Có lẽ là ghét bỏ cô là con chồng trước ảnh hưởng đến giá trị thị trường của bà ta. Năm 8 tuổi, cô đi cùng người mẹ đã tái giá chuyển đến ngôi nhà mới. Tưởng rằng mình đã có nhà, nhưng khi lớn lên cô dần trổ mã thành một mỹ nhân. Chẳng biết từ lúc nào, ba Dượng đã nổi lên ác ý với cô, muốn cưỡng bức cô. Trong lúc phản kháng, cô đã làm ba Dượng bị thương. Mẹ cô khi biết chuyện đã nhanh chóng ly hôn với ông ta, nhưng ngoài miệng lại không buông tha mà đổ tội lên người cô, cho rằng cô đã quyến rũ ông ta. Cho tới nay, Thương Nghi vẫn luôn hận mẹ mình. Chớ trêu thay người mà cô mắng không biết bao nhiêu lần, là tại sao còn chưa chết lại thật sự chết rồi. Cô lại cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng khác. Đó là một loại tuyệt vọng. Cô là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Anh ở bên đó tìm em một tuần, nhìn em xuyên qua đám đông, kiên cường lo liệu hậu sự cho em. Cãi nhau với đám họ hàng thân thích điêu ngoa kia, giống như siêu nhân không thể đánh bại. Em không biết anh hối hận nhiều thế nào đâu. Nếu không đồng ý chia tay với em, vậy anh đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em, cùng em, bảo vệ em. Nhưng chỉ chậm vẹn vẹn 3 ngày, anh đã mất tư cách tiến lên. Ai cũng có một quá khứ không muốn bị người khác biết đến. Khi đó Lục Thời Vũ đã chọn cách bảo vệ sự kiêu ngạo và thể hiện sự duy nhất còn sót lại của mình. Lúc này nước mắt Thương Nghi đã chảy thành sông. Lục Thời Vũ thở dài, đau lòng ôm lấy cô. Anh có cần phải giải thích chuyện của Hạnh Lộ nữa không? Nó không còn quan trọng nữa rồi. Thương Nghi vùi đầu vào trong lồng ngực Lục Thời Vũ lắc điên cuồng. Nhưng Lục Thời Vũ vẫn tiếp tục. Anh thực sự không muốn giải thích vấn đề của Hạnh Lộ. Bởi vì đối với anh, cô ta thậm chí còn không phải là người qua đường. Giống như hàng ngàn khách hàng phẫu thuật của anh, cô ta chẳng qua chỉ là một trong những số đó mà thôi. Anh không nhớ anh chở cô ta lúc nào, nhưng gần ấy năm rồi bọn anh cũng không liên hệ thường xuyên đến mức như em nghĩ. Cho đến khi anh từ Mỹ trở về, có quá nhiều người xếp hàng tránh phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ có mỗi cô ta, cả ngành giải trí bây giờ cũng cần có còn một số nửa người đã từng quen biết. Lần trước em nhìn thấy cô ta trong phòng phẫu thuật làm việc của anh, cũng là bởi vì thân phận đặc biệt của cô ta không thích hợp xuất hiện công khai ở sảnh mà thôi. Thương Nghi, anh không có nhiều tâm tư để quan tâm đến cảm xúc của từng người trong quá khứ như vậy. Bao nhiêu năm nay người khiến anh để trong lòng, nghĩ đến sẽ đau lòng, ảo não, nhớ nhung cũng chỉ có em mà thôi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nức nở của người phụ nữ. Lúc này nước mắt bao năm qua của Thương Nghi như tuôn trào, mọi cảm xúc đều phóng thích vào giờ phút này, khiến cô khóc không ngừng. Lục Thời Vũ nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, cảm thấy mọi thứ mình làm trở nên hoàn toàn đáng giá. Ngay từ những ngày đầu, khi họ bắt đầu nghi ngờ rằng có người đứng đằng sau vụ bạo lực mạng, Lục Thời Vũ đã giúp Thương Nghi điều tra những kẻ khả nghi, quen thuộc tính cách và lịch sử làm việc của Thương Nghi, hiểu rõ quan hệ giữa Thương Nghi và Lục Thời Vũ. Những ngôn luận đăng trên mạng gần như đều đánh trúng vào nỗi đau của Thương Nghi. Người có thể đồng thời làm được những việc này không nhiều. Hơn nữa Thương Nghi còn nhận thấy rằng mặc dù dư luận sau đó chuyển nội bộ bệnh viện thẩm mỹ Duyệt Kỳ, Lục Thời Vũ với tư cách là viện trưởng bị cư dân mạng chửi lên bờ xuống ruộng, nhưng đối phương chưa từng tiết lộ danh tính thực sự của Lục Thời Vũ. Những bức ảnh đăng lên cũng đều chỉ là bóng lưng mập mờ, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt đời thường. Nói cách khác, từ đầu tới cuối mục tiêu của người này chính là Thương Nghi. Loại bỏ từng người ra khỏi danh sách liệt kê, trong đầu Thương Nghi đột nhiên hiện lên một cái tên. Những ý nghĩ này vừa lóe lên lập tức nhanh chóng gạt đi. Cô vô thức cho rằng không thể nào là người đó được. Mấy ngày trước Lục Thời Vũ đã đến thành phố Nam, cuối cùng cũng đã gặp được blogger tên là Châu Bát Bì. Đối phương thấy thật sự có người tìm đến cửa, thay đổi hoàn toàn thái độ kiêu ngạo trên mạng, lập tức thừa nhận, nói rằng toàn bộ thông tin đều đến từ một người dùng trái tim nấm nhỏ tan nát. Anh ta vốn dĩ cần sử dụng những tin tức như thế này để thu hút sự chú ý, không ngờ rằng sau khi đăng bài Weibo đầu tiên đã lập tức chấn động cả cộng đồng mạng. Anh ta nếm được trái ngọt cũng không chứng thực sắc tính xác thực của tin tức, mà lại thêm mắm dặm muối đăng hẳn một các loạt các bài viết công kích Thương Nghi lên mạng. Châu Bát Bì không hề biết thân phận của người dùng gửi tài liệu cho anh, nhưng cũng cung cấp ID tài khoản của đối phương cho Lục Thời Vũ. Trở về thành phố Bắc, Lục Thời Vũ ngay lập tức gửi thông tin cho nhân viên kỹ thuật. Ngay trong buổi chiều hôm nay, bên phía Allen nhận được tin tức đã khóa được danh tính mục tiêu. Đến nay Thương Nghi vẫn luôn tìm kiếm người đó, thế nhưng hiện tại thật sự đã có được kết quả. Cô bỗng nhiên lại cảm thấy sợ hãi, cũng không biết là sợ đối phương thật sự là người mà cô đã nghĩ đến hay là vì nguyên gì khác nữa. Người vẫn luôn độc đoán như Thương Nghi, trong ánh mắt lại hiện lên sự không tin. Cô hay do dự hỏi người đàn ông, Dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Có biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi đúng không? Lục Thuế Vũ hiểu nỗi lo âu của Thương Nghi, gật đầu nói. Anh tôn trọng ý kiến của em. Thương Nghi im lặng một lúc, cảm thấy nếu cứ để việc này trôi đi một cách mơ hồ như vậy, sau này cô có thể sẽ hối hận. Ngón trỏ của cô day day huyệt thái dương đau nhói. Thôi quên đi, anh cứ nói thẳng với em. Đối phương là người mà em quen biết có đúng không? Lục Thuế Vũ không thể đục thả câu, lập tức gật đầu đáp. Phải, không phải là Hứa Tiêu, đúng chứ? Rất đáng tiếc, chính là cô ta. Sau khi biết được người đứng sau mọi chuyện lại chính là Hứa Tiêu, người từng là bạn tốt của mình, Thương Nghi cảm thấy tâm trạng có chút sụp đổ. Hiện giờ cô với Hứa Tiêu đã không còn qua lại với nhau nữa, nhưng cô không thể ngờ rằng cô ta lại hận cô như vậy, hận đến mức bựa chuyện bôi xấu cô trên mạng. Lục Thuế Vũ vốn muốn trực tiếp kiện kẻ tung tin đồn thất thiệt trên mạng, nhưng sau khi xác định đối phương là Hứa Tiêu thì chậm chạp không có thêm động thái gì. Anh đang đợi quyết định của Thương Nghi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo.